Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965. Chương 965: Đối chọi gay gắt. Dốc toàn bộ lực lượng phù sư xé. Nhằm đại sư, thật không có chỗ thương lượng sao? Liễu Thanh nhớ thở dài, bất đắc dĩ hỏi, không có, lão phu không tin được các ngươi. Cái này Lâm Động tiểu tử, ta bảo đảm. Nghe nói Liễu Thanh nhớ, Nhằm đại sư giơ lên cúi mí mắt, nhàn nhạt đáp lại nói, nghe nói lời ấy, Liễu Thanh nhớ nhẹ gật đầu, lập tức nhìn xem Nhằm đại sư, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Nàng đã trên chuyện nhỏ này kéo quá lâu. Nguyên bản bởi vì Chu Thần nghiêm lệnh nàng không được làm tức giận Lâm Động, cũng không thể đối với Lâm Động đánh lệnh cấm, nàng một mực liền rất bị động. Hiện tại nàng nhịn không được. Nhằm đại sư, như thế nhìn tới, giữa chúng ta hôm nay rất khó thiện. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Nhằm đại sư, Liễu Thanh nhớ chậm rãi nói, làm sao ngươi dám đối với lão phu động thủ? Thanh nhớ nha đầu, không cần cho là ngươi Liễu gia nhiều một vị nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn cường giả liền có thể ở trước mặt lão phu làm càn. Nhằm đại sư lạnh lùng nói, ngữ khí nghiêm khắc đến cực điểm. Lập tức hắn bỗng nhiên khoát tay, một đạo hồng sắc dấu ấn tinh thần chính là lập tức xông phá kỳ vật lâu nóc nhà, ở trên bầu trời nở rộ mà mở. Kia là đại biểu Viêm Thành phù sư chiếu cố dài chuyên môn ấn ký, ý là cấp tốc. Cùng lúc đó, Viêm Thành phía tây, nơi này khoảng không vô cùng, phạm vi bên ngoài mấy chục dặm đều không có bất luận cái gì công trình kiến trúc, mà tại phiến khu vực này chỗ cốt lõi có một phương bày khắp đá xanh quảng trường. Trên quảng trường này đá xanh mấp mô, rõ ràng là người tu luyện kịch đấu tạo thành. Lúc này, trên quảng trường, hơn 10 vị thân xuyên trường bào màu xám trung niên cùng người trẻ tuổi đều tại quảng trường bốn phía tán lạc. Bọn hắn hai mắt đều bế, khoanh chân tại đất, tất cả đều ngũ tâm hướng thiên, làm tu luyện hình, mà trong quảng trường tràn ngập tinh thần ba động cùng tinh thần uy áp. Thì rõ ràng hiện ra, những này người cũng không đơn giản, bọn hắn đều là phù sư, mà lại đều là đi đến một ấn hoặc là hai ấn cấp bậc phù sư. Đối ứng, liền là võ giả bên trong địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh, cũng chính là đấu khí đại lục đấu sư cùng đại đấu sư. Dùng một câu hình dung những này phụ trách thủ hộ phù sư quảng trường phù sư nhóm, đó chính là phượng mao lân giác, khủng bố như vậy. Mà ở đây chút phù sư trung tâm nhất thì có một tòa cho tháp, từ cái kia trong tháp một loại cực kỳ khủng bố tinh thần lực tan ra bốn phía, uy lực của nó vượt xa 1 đến 5 ấn phù sư cảnh giới, cần phải đã đạt đến có thể so với tạo hóa cảnh võ giả linh phù sư tình trạng. Cái này khủng bố cho tháp chính là phù sư tháp. Phù sư tháp mặc dù thoạt nhìn là thực chất, nhưng trên thực tế chính là từ Viêm Thành trăm ngàn năm qua, đông đảo tiền bối đi về cõi tiên trước đó, tập trung suốt đời tinh thần lực chỗ ngưng, càng là Viêm Thành phù sư trong lòng thánh địa. Phù sư tháp có rèn luyện tẩy lễ tinh thần thần hiệu. Ngày bình thường, thân là Viêm Thành phù sư chiếu cố dáng dấp Nhằm đại sư, cùng một đám đi đến 3 ấn phù sư cảnh giới trở lên phù sư sẽ các trưởng lão đều tại trong tháp tu luyện, mà cái khác 1 ấn phù sư cùng phù sư đám học đồ chính là tại phù sư ngoài tháp vây cọ tu. Vù vù, trên đường chân trời, một đạo âm tiếng khóc đột nhiên truyền đến. Lập tức, một đạo xích hồng sắc ấn phù chính là tại bên trên bầu trời đột nhiên nổ vỡ ra đến, mà một cỗ cơ hồ khiến sở hữu Viêm Thành phù sư nhóm đều cảm thấy quen thuộc tinh thần ba động, cũng là tại trong chốc lát hướng phù sư tháp phương hướng cuốn tới. Đây là trên quảng trường một người trung niên hai ấn phù sư đột nhiên mở hai mắt ra. Lập tức thấy được trên đường chân trời xích hồng ấn phù. Cảm thụ được cái kia đập vào mặt tinh thần ba động. Lập tức quá sợ hãi đứng người lên, nghẹn ngào hô, hội trưởng bị tập kích, đông nam phương hướng, kỳ vật lâu. Lời vừa nói ra, toàn bộ trên quảng trường nháy mắt ồn ào. Phù sư nhóm toàn diện mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện, sắc mặt chấn động vô cùng. Viêm thành bên trong, lại có thể có người dám tập kích phù sư chiếu cố dài nham đại sư. Muốn chết, ầm ầm, ngay tại trên quảng trường đông đảo một hai ấn phù sư nhóm đứng dậy chuẩn bị tiến về kỳ vật lâu. Cứu viện nham đại sư thời điểm, ở trung tâm, cái kia màu xám phù sư tháp, cũng tại lúc này đầu động, phù sư tháp tầng một cái kia đóng chặt cửa đá, cũng là chậm rãi vỡ ra. Lập tức, một cỗ cực đoan cường hãn tinh thần ba động, từ cửa đá kia về khuếch tán ra đến, đem những tới gần kia phù sư, trực tiếp là chấn động đến chật vật rút lui. Một giây sau, 7-8 vị thân mang áo bào xám lão giả dồn dập từ trong đó đi ra khỏi. Những này trên người lão giả, không không tỏa ra lấy cường đại tinh thần ba động, quan khí thế của nó, đều là ba ấn trở lên, có thể so với nhỏ nguyên đan cảnh giới cường giả. Thậm chí, còn có hai vị dần dần già đi gầy còm vô cùng lão giả. Thực lực thậm chí cùng nham đại sư đồng dạng, đều là bốn ấn phù sư, có thể so với nguyên đan tiểu viên mãn, đặt ở đấu khí đại lục, cũng là 6-7 tinh đấu linh cường giả. Lão nham luôn luôn thiện chí giúp người, lần này là có chuyện gì rồi? Một vị ba ấn phù sư trưởng lão vuốt vuốt chính mình không có còn mấy cây sợi râu, hơi nghi hoặc một chút, càng có chút bận tâm nói. Nghe nói lời ấy, già nhất hai vị bốn ấn phù sư bên trong một người. Lạnh hừ một tiếng, thanh âm già nua truyền khắp toàn bộ phù sư quảng trường. Quản như vậy nhiều làm gì? Lập tức triệu tập tất cả mọi người, chạy tới kỳ vật lâu. Dám ở ta phù sư sẽ xúc phạm người có quyền thế. Thật sự là ăn gan hùm mật báo. Rất nhanh, từng đạo lưu quang bay lượn. Không có đi đến linh phù sư cảnh giới phù sư nhóm mặc dù không có thể bay lên trời. Nhưng hoàn toàn có thể dựa vào chính mình điêu khắc ấn phù đạo cụ. Miễn cưỡng tại trong tầng trời thấp lướt đi. Vì vậy, chỉ một lát sau thời gian, mấy chục đạo độn quang, chính là đồng loạt giáng lâm tại kỳ vật lâu chung quanh. Không hề cố kỵ Lý Tử Ý xanh xám sắc mặt, ai dám gây bất lợi cho nham đại sư. Một đạo tiếng quát vang lên, lập tức, hơn 10 vị phù sư đồng loạt nhìn về phía kỳ vật lâu bên trong. Đang cùng nham đại sư rằng co Liễu Thanh Nhứ, sau đó, chính là không để ý đến chỉ có địa nguyên cảnh Liễu Thanh Nhứ. Từng tia ánh mắt thật chặt chăm chú vào Lý Tử Ý trên thân. Dù sao, trước mắt mọi người ở đây, cũng chỉ có nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn Lý Tử Ý. Có thể đối với nham đại sư tạo thành một chút uy hiếp. Đáng chết, mắt thấy kỳ vật lâu phụ cận, bay lượn mà đến hơn 10 vị một ấn đến 4 ấn cảnh giới phù sư. Lý Tử Ý sắc mặt đều có chút trắng bệch, mặc dù hắn đã thoát thai hoán cốt, dựa vào chu thần tôn giá đan dược đột phá đến nguyên đan tiểu viên mãn chi cảnh. Nhưng là, hắn trên bản chất vẫn là một kẻ phàm nhân. Làm sao có thể làm được qua nhiều như vậy phù sư? Những này phù sư, một người một miếng nước bọt, đều đủ để đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Nghĩ đến nơi đây, Lý Tử Ý trong lòng một trận cuồng loạn, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Chỉ là không ngừng tại dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy một bên Liễu Thanh Nhứ. Ra hiệu vị này cô nãi nãi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Dù sao, Thanh Nhứ tiểu thư đã dám uy hiếp cái kia nham đại sư. Tất nhiên có lăng lệ thủ đoạn, mà lại, tám thành chính là chu thần tôn giá sở ban tặng. Đương nhiên, nhất làm cho Lý Tử Ý yên tâm chính là, thời khắc này Liễu Thanh Nhứ vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, tự có một loại chưa như tơ liễu bởi vì gió nổi lên, thoải mái chi ý. Rất rõ ràng, tiểu thư nhất định có át chủ bài. Coi như không có, Chu Thần Tôn Giá ngay tại Viêm Thành bên trong, trấn áp cái này Viêm Thành phù sư biết, chỉ sợ giống như lật tay dễ dàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.